Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, truyền đạo. Tống Duy Dương vừa mới chuẩn bị giảng bài, Dương hiệu trưởng tự dẫn người vào được, ngoại trừ quản lý học viện thân giáo sư, lương giáo sư bên ngoài, còn có hai cái phòng giáo vụ lãnh đạo, cùng với một cái, phúc đán học báo, xã khoa bản, phó tổng biên. May mắn mà cái này bão táp đột tiến niên đại, cái gì tân sinh sự vật đều có thể bao dung. Nếu không, tượng Tống Duy Dương như vậy khoa chính quy tại trường học sinh, cơ hồ là không thể nào bị đặc biệt mời làm MBA lớp giảng sư. Dù vậy, trường học lãnh đạo cũng sẽ thân đến dự thính, xem Tống Duy Dương có cái gì bản lĩnh thật sự. Nói trắng ra là, hôm nay thuộc về thử giảng. Như nói được loạn thất bát tao, cái kia Tống Duy Dương nhất định là từ chỗ nào nhi đến, trở lại đến nơi đâu. Tiểu Tống, ngươi bắt đầu bài giảng a. Tự khi chúng ta những lão gia hỏa này không tồn tại, Dương hiệu trưởng mỉm cười nói. Tống Duy Dương gật đầu đáp lại, đột nhiên hỏi, có ai biết MBA giáo dục rốt cuộc là cái gì? Hắn chính thức tác dụng lại cái gì? Thỉnh nhấc tay trả lời. Có chừng một nửa đệ tử nhấc tay. Lớp học hào khí rất không tồi. Tống Duy Dương tùy tiện chọn lấy một cái, người nọ lập tức đứng lên. MBA giáo dục chính là, mời ngồi hạ nói chuyện, ta đi học không cần phiền toái như vậy. Tống Duy Dương ngắt lời nói. Người kia cười ngồi xuống nói, MBA chính là bồi dưỡng xí nghiệp cùng kinh tế ngành cao tầng thứ quản lý nhân tài. Hiện nay thế giới 500 cường chủ tịch của công ty, tổng giám đốc, đại bộ phận đều có MBA bối cảnh. Xí nghiệp nước ngoài năm gần đây tại quốc gia của ta mướn tầng giữa nhân viên quản lý, cũng đặc biệt ghi chú rõ, chỉ tuyển nhận có được MBA bằng cấp hành nghề người. Cái kia xin hỏi, người đang ở đây MBA lớp có thể học được cái gì? Tống Duy Dương lại hỏi. Người nọ trả lời, đầu tiên là khoáng đạt tầm mắt, cho ta xem vấn đề tăng lên một cái độ cao. Tiếp theo là học được tiên tiến phương pháp quản lý cùng thủ đoạn. Rất tốt, Tống Duy Dương gật đầu cười nói, vị bạn học này mới vừa nói, MBA khoáng đạt của hắn nhãn giới, tăng trưởng hắn chuyên nghiệp năng lực. Nhưng ta hôm nay muốn giảng xí nghiệp ra tinh thần, cùng tầm mắt cùng năng lực cũng không có liên quan, vì cái gì còn muốn chuyên môn lấy ra giảng đâu này. Chúng ta Trung Quốc người ưa thích đem làm người cùng làm việc đều phân có mấy cảnh giới. Cái gọi là xem núi là núi, xem nước là nước, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, xem núi có lẽ hay là núi, xem nước có lẽ hay là nước. Đoạn văn này các ngươi nghe qua sao? Nghe qua, các học sinh cùng kêu lên trả lời. Phiền Hinh Mạn cười nói, lời này là Đường Đại Cao Tăng Thanh Nguyên Hành nói. Hiện tại, ta đem MBA giáo dục cũng chia là ba cái cảnh giới. Tống Duy Dương trong chớp mắt tại trên bảng đen viết xuống vài hàng chữ. Tầng thứ nhất cảnh giới là truyền thụ công thương, kinh tế quản lý lý luận tri thức. Vừa rồi vị kia đồng học theo lời, đọc MBA lớp lại để cho hắn khoáng đạt tầm mắt, tăng lên nhìn vấn đề độ cao, cũng là bởi vì hắn tiếp xúc đến càng cao cấp lý luận tri thức. Tầng thứ hai cảnh giới là truyền thụ công thương, kinh tế quản lý kỹ năng thủ đoạn, lý luận là lý luận, kỹ năng là kỹ năng, ngươi nếu có thể dùng, hội dùng, dùng tốt, cái này mới có thể phát huy tác dụng. Nói trắng ra là, phải có thực tế năng lực. Đương kim Trung Quốc MBA giáo dục chỉ dừng lại ở cảnh giới thứ nhất, chỉ có thể truyền thụ lý luận tri thức, cùng thực tế là tách rời. Cao thủ giảng tài học, đại sư giảng cảnh giới. Một đoạn này lời nói ra, lập tức có mạnh như thác đổ hiệu quả. Ít nhất quản lý học viện thân giáo sư cùng xa giáo sư rất có cảm xúc. Bọn hắn xác thực còn dừng lại tại cảnh giới thứ nhất. chỉ có thể truyền thụ lý luận tri thức cho đệ tử. Thực tế cái gì cơ hồ chưa có tiếp xúc qua. Sư phụ, MBA giáo dục đệ tam trọng cảnh giới là cái gì? Thần Dũng Nghị nhịn không được hỏi. Dương hiệu trưởng cùng mặt khác lãnh đạo, còn có lớp học đệ tử đều vánh tai. Bọn hắn hiển nhiên đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. MBA giáo dục đệ tam trọng cảnh giới, Tống Duy Dương cười nói, đúng đấy, tăng lên học viên phẩm chất, phẩm chất, mọi người khó hiểu. Tống Duy Dương giải thích nói, phẩm chất là hình nhi thượng học mấy cái gì đó, nghĩa rộng có thể lý giải hơi trầm xuống ổn, thiện lương, kiên nghị, rộng lượng vân, vân, đặt ở MBA chương trình học thượng, chuyên chỉ, xí nghiệp gia tinh thần. Không phải nói, người thành xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc, thành tư nhân xí nghiệp lão bản, người mới có thể được xưng là xí nghiệp gia. Cũng không phải nói, xí nghiệp tầng giữa kẻ quản lý, tựu không cần xí nghiệp gia tinh thần. Xí nghiệp gia tinh thần là các ngươi những này MBA lớp đệ tử đều nên có đủ. Nếu không các ngươi chính là không hợp cách tốt nghiệp. Dựa theo chúng ta Trung Quốc triết học thuyết pháp, tri thức cùng kỹ năng chỉ có thể xưng là thuật. Xí nghiệp gia tinh thần mới thật sự là đạo. Ta hôm nay chính là muốn cho các ngươi giảng một chút đạo. Tốt nha, đạo cùng thuật đều cả đi ra. Vừa nghe tựu càng cao hơn lớn hơn. Phiền Hinh Mạn vội vàng móc ra tiểu sách vở làm ghi chép. Nàng không hiểu vì sao kêu MBA, nhưng mà hiểu đạo cùng thuật khác nhau. Hơn nữa, Tống Duy Dương loại này thuyết pháp càng có thể làm cho nàng tiếp nhận. Nàng tựu là ưa thích loại này hình trên xuống huyền diệu chủ đề. Phóng viên liên tưởng năng lực lập tức phát huy ra đến. Phiền Hinh Mạn nghĩ đến Hàn Dũ, sư nói, ở phía trong, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Vừa vặn có thể giải thích Tống Duy Dương nói MBA giáo dục ba trọng cảnh giới. Tầng thứ nhất là giải thích nghi hoặc, trong nước MBA còn dừng lại lúc này giai đoạn. Tầng thứ hai là thụ nghiệp, trong nước MBA còn làm được không tốt. Tầng thứ ba là truyền đạo, Tống Duy Dương hôm nay làm được chính là chỗ này cái. Hỷ Phong chủ tịch phúc đán truyền đạo, Tống Duy Dương đàm tiếu MBA 3 trọng cảnh giới, ngươi xem. Phiền Hinh Mạn đem tin tức tiêu đề đều nghĩ kỹ, thân giáo sư cùng lương giáo sư liếc nhau, lắc đầu cười khổ, bọn hắn cũng giảng xí nghiệp ra tinh thần, nhưng đều sơ lược. Mà đem giảng bài trọng điểm đặt ở cụ thể tri thức trên lý luận. Từng xí nghiệp ra tính cách bất đồng, hắn biểu hiện ra ngoài phong cách cũng bất đồng. Hắn dẫn đầu đoàn đội, hắn khống chế công ty ngành đặc thù cũng bất đồng. Tống Duy Dương nói, có người bão táp đột tiến, có người tiến hành theo chất lượng. Cái này cũng có thể tình huống cụ thể phân tích. Vội vàng sao động là khuyết điểm, đồng dạng cũng là ưu điểm, trầm ổn là ưu điểm, đồng dạng cũng là khuyết điểm. Cho nên, những này tính chất đặc biệt chúng ta không nói chuyện, chúng ta giảng càng có tính chung mấy cái gì đó. Tổng hợp lại đến xem, chỗ có thành công xí nghiệp ra, đều có đủ phía dưới tinh thần phẩm chất, mạo hiểm, chuyên nghiệp, sáng tạo cái mới, hợp tác, mạo hiểm, xí nghiệp ra. Anh văn tên entrepreneur, cái từ này nguyên ở Pháp văn, nguyên ý liền mang theo mạo hiểm ra ý tứ. Vì cái gì chúng ta đem mạo hiểm đặt ở xí nghiệp gia tinh thần đệ nhất vị? Bởi vì hắn trọng yếu nhất. Thành công xí nghiệp gia, hoặc là khai sáng sự nghiệp, hoặc là cải cách sự nghiệp, đã hình thành thì không thay đổi, bảo thủ không chịu thay đổi người, không thể gọi xí nghiệp gia. Nhiều lắm là có thể xem như người chấp hành, đã hình thành thì không thay đổi xí nghiệp, cũng cách cái chết không xa. Bởi vì thị trường hoàn cảnh một mực biến hóa, mà mỗi làm ra một cái quyết sách, đều cần gánh chịu cực lớn phong hiểm, cho nên xí nghiệp gia phải có đủ mạo hiểm tinh thần. Đồng thời, mạo hiểm tinh thần còn bao hàm lấy kháng áp năng lực. phải gánh chịu thất bại phong hiểm. Đương kim Trung Quốc, tất cả quốc doanh xí nghiệp ra, có một tính toán một cái, có thể thành công cái nào không mạo hiểm, cái nào không kháng áp. Lãnh đạo, đồng sự, thủ hạ, thân nhân, tất cả đều chằm chằm vào ngươi, mà ngươi phải khi bọn hắn nghi vấn chính giữa dũng cảm tiến tới. Chuyên nghiệp, không cần ta nói chuyện nhiều, làm một chuyến yêu một chuyến, ngươi nếu như không thích làm xí nghiệp, cái kia sớm làm đổi nghề được rồi, đừng lầm người lầm mình. Hiện tại rất nhiều xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, chính là khuyết thiếu chuyên nghiệp tâm. Tâm tư của bọn hắn căn bản không có phóng đang phát triển xí nghiệp thượng. Sáng tạo cái mới, đây là xí nghiệp gia vĩnh hằng chủ đề. Chế độ sáng tạo cái mới, kỹ thuật sáng tạo cái mới, doanh tiêu sáng tạo cái mới, con đường sáng tạo cái mới. Những điều này đều là sáng tạo cái mới. Càng sâu trình tự còn có tư duy sáng tạo cái mới. Ví dụ như vị kia đồng học nói mình khoáng đạt tầm mắt. Tầm mắt một mở, tư duy tự sống, mà bây giờ mọi người chú ý xí nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội. Tại chế độ sáng tạo cái mới trước kia, nhưng thật ra là chính phủ cùng nhân dân tư duy tại sáng tạo cái mới. Mới có thể riêng một ngọn cờ, mới có thể bảo trì xí nghiệp sức sống. Mới có thể tài cạnh tranh trung trổ hết tài năng. Cuối cùng nói vun vào làm. Hợp tác rất trọng yếu. Ngươi muốn cùng đồng sự hợp tác, tiện tay hạ hợp tác, cùng lãnh đạo hợp tác, cùng chính phủ hợp tác, thậm chí là cùng đối thủ cạnh tranh hợp tác. Mượn Coca-Cola cùng Pepsi-Cola đến nêu ví dụ. Cái này hai nhà công ty là đối thủ một mất một còn, nhưng chúng cũng là người hợp tác, thường xuyên liên thủ đem mặt khác người cạnh tranh cho giết chết. Hợp tác tự ý nghĩa muốn thỏa hiệp, đây cũng không phải là xấu sự tình, đặc biệt là quốc doanh xí nghiệp, lãnh đạo muốn sống động xí nghiệp nhà nước, phải học sẽ ở trong hợp tác thỏa hiệp, tại thỏa hiệp chung hợp tác, tìm đúng một cái mọi người cộng đồng lợi ích điểm đi hợp tác, ở bên cành nhánh cuối địa phương thỏa hiệp. Như vậy mới có thể đoàn kết đại đa số. Một người là làm không được đại sự. Hợp tác mới có thể khai sáng cục diện. Còn có những kia muốn chính mình gây dựng sự nghiệp bằng hữu. Hợp tác tựu quan trọng hơn. Đừng sợ có hại chịu thiệt. Có hại chịu thiệt là phúc. Đương nhiên, hợp tác thời điểm, chúng ta phải chiếm cứ quyền chủ đạo. Không thể chủ đạo hợp tác xí nghiệp ra. Không là một cái xứng chức xí nghiệp gia. Đã ngoài những điều này đều là tường thuật tóm lược. Kế tiếp, ta sẽ dùng đại khái 10 đường khóa thời gian tách đi ra kỹ càng giảng giải. 10 đường khóa, thân giáo sư cùng lương giáo sư phi thường kinh ngạc. Tống Duy Dương cái này là chuẩn bị đem bọn họ không coi trọng xí nghiệp gia tinh thần, biến thành một môn giảng bài A-hát, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,